Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1389, đồ ngốc ta chính là ngươi a tương đương. Góc truyện audio.com, nàng hiện tại vẫn còn cực độ trạng thái hư nhược, chớ bị khí thế của nàng dọa sợ chư đột đi Tống Thư Hàng. Trình Lâm tại Tống Thư Hàng trong lòng nói, Trình Lâm là phá hủy thiên đình thủ phạm một trong, nàng biết rất nhiều viễn cổ thiên đình đại lão cũng không biết bí văn. Trọng yếu nhất chính là, nàng cùng thiên đế là từ đối đầu. Thiên đế bây giờ còn chưa phát giác được núp ở Tống Thư Hàng thì nội Trình Lâm, nếu không nàng khẳng định cái thứ nhất đổi từ Tống Thư Hàng, khá là phiền toái chính là, nàng chiếm cứ lấy Vũ Nhu từ thân thể. Tống Thư Hàng nói, mà lại ta cũng không nhất định có thể triển qua nàng, lại thế nào suy yếu, nàng vẫn là thiên đế. Lời tuy như thế, nhưng hắn động tác trên tay lại không chậm. Vĩnh bất hãm là thánh thành, 33 kiện moi ra hiện sau lưng hắn. Giã trừ bá giả mũi sừng phía trước, Hà Long thần hành chiến xa lần nữa hiện thân với hắn dưới chân. Chuẩn bị sẵn sàng, trước cho nàng thượng mang thai bắp để cho nàng nếm thử nho ra thánh nhân đáng sợ cùng quỷ xúc. Nàng chỉ là nhập thân vào Vũ Nhu từ trên thân, nhục thân vẫn là tứ phẩm, miễn dịch không được mang thai ngưng thị. Sau đó chưa đột nàng, đụng bay nàng. Không cần do dự, ngươi phải biết nếu muốn cứu Vũ Nhu từ, chỉ có đem thiên đế đụng về. Thí luyện chi địa, một lựa chọn, Trình Lâm không ngừng cho Tống Thư Hàng cổ vũ, Trình Lâm nói chuyện thời khắc Tống Thư Hàng đã khống chế. Vĩnh bất hãm là thánh thành, hướng Vũ Nhu từ thiên đế bản triển tới, Trình Lâm tiên tử giảng vô cùng đúng, muốn cứu Vũ Nhu từ, chỉ có đem thiên đế đụng về. Thí luyện chi địa, lúc này, tuyệt đối không thể có một tơ một hào do dự. Ầm ầm, giã trừ bá giả mũi sừng, hướng thiên đế bản Vũ Nhu từ hung mãnh đánh tới. Hà Long thần hành chiến xa ở phía sau, to lớn thánh thành thứ ba, ba cái hợp thành một đường, chư đột mãnh tiến, vĩnh bất hãm là thánh thành, đột kích, sau lưng Tống Thư Hàng, một con viễn cổ thánh viên lật ra nho ra kinh văn, thay thế chủ nhân hô to. 666 tăng cường chủ nhân khí thế. Người cái này bảo tính tình ta thích, ta, liên quyết định, ngày khác thiên cung đúc lại, khi phong ngươi làm. Bá phi, Vũ Nhu từ vươn tay ra, trắng noãn bàn tay nhẹ nhàng linh hoạt ngăn trở lợn rừng mũi sừng. Uy mãnh lợn rừng mũi sừng lại không cách nào để Vũ Nhu từ. Thiên đế bản, xê dịch nửa bước, bá phi là cái quỷ gì danh tự? Danh tự nghe để cho người ta nhịn không được run, còn không có kết thúc. Tống Thư Hàng cắn răng, hắn đem thành ấn tê ra chuẩn bị một hơi giải phóng. Vĩnh bất hãm là thánh thành, thượng phong ấn, đến lúc đó, nguyên bộ bát phẩm cấp. Thánh thành, và chạm xuống dưới, chỉ ít cũng có thể làm cho thiên đế di động một điểm A, đừng có nằm mộng tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngươi cho rằng trẫm chưa từng gặp qua. Thiên đế mỉm cười, nàng đưa tay trước người liên tục huy động. Từng cái uy nghiêm phù văn ở trước mặt nàng hiển hiện, đây là thiên đế một mình sáng tạo. Đế văn, cẩn thận, bạch long tỷ tỷ thanh âm tại Tống Thư Hàng trước mặt vang lên. Bất kể là cái gì văn, thánh thành va chạm bắt đầu phía sau căn bản là hãm không được xe. Tống Thư Hàng bi tráng lại phóng khoáng nói, hắn cũng có thể nhìn ra cái này, đế văn, cao đoan, ẩn chứa trong đó pháp tắc cấp lực lượng. Liền cùng nho ra thánh nhân xuất thủ lúc viết, nho văn, là cùng một đẳng cấp lực lượng, nhưng, vĩnh bất hãm là thánh thành, khởi xướng công kích phía sau liền không mang theo phanh lại công năng. Góc truyện audio.com, thiên đế cười tủm tỉm nhìn qua Tống Thư Hàng, hai tay thả lỏng phía sau, loại kia chấn áp một thế đỉnh tiêm cao thủ khí chất phát ra. Đây là cường giả tự tin, cường giả khí chất, oanh, Hà Long thần hành chiến xa đâm vào, đế văn, hình thành phòng ngự bên trên, thần hành chiến xa phía trước tôm rồng kém chút tán loạn mà. Đế văn, biến thành phòng ngự không nhúc nhích tí nào, Tống Thư Hàng ngực một buồn bực, và chạm phản hồi tới được lực lượng kém chút để thân thể của hắn tan ra thành từng mảnh. Sau lưng hắn, vĩnh bất hãm là thánh thành, bản thể bắt đầu giải trừ phong ấn, lục phẩm phong ấn giải khai. Thất phẩm phong ấn bắt đầu giải trừ, Tống Thư Hàng thể nổi, linh lực thật nhanh tiêu hao, thiên đế hai tay thả lỏng phía sau, dù cho ngươi giải trừ phong ấn cũng vô dụng, a, trong hư không, đột nhiên có một vật chui ra, đột nhiên đâm vào thiên đế trên thân. Không có chút nào phòng ngự, cái kia một vật xuất hiện thời điểm lặng yên vô tức không có không gian ba động, liền phảng phất hắn vốn là ở nơi đó đồng dạng. Thiên đế bị cái kia một vật đụng vào phía sau không ngừng rút lui. Thứ gì, thiên đế con ngươi đen nhánh bên trong lấp lóe, nàng đầu ngón tay chặn lại, bắt lấy vật kia thể thật vất vả đem hắn ngừng. Ha ha ha, ngốc hả, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, this is, xe đẩy đột kích, a thiên đế dùng sức đem trong tay xe đẩy hướng bên cạnh hất lên, trong thùng xe bảo vật rơi đầy đất. Đây chính là Tống Thư Hàng, tô thị a thập lục vũ nhu từ cùng bạch tiền bối phân thân tải. Thiên đạo phòng tối, bên trong lúc thu hoạch, bạch tiền bối phân thân tại hai ngày trước dùng, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối 001 bản. Đem Tống Thư Hàng ba người, cái gì đều có thể bán đại lão đưa ra phòng tối phía sau lại dùng một thanh phi kiếm đưa tay đỡ máy kéo cũng đưa ra ngoài. Bất quá chẳng biết tại sao chiếc này xe đẩy tải. Không gian thông đạo, bên trong kéo dài, cho tới bây giờ mới xuất hiện. Bởi vì chiếc này xe đầy thượng tài vật là về, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Từ, tất cả, cho nên, bạch tiền bối phân thân đưa chiếc này máy kéo ra ngoài lúc khóa chặt Vũ Nhu Từ cùng A Thập Lục coi bọn nàng vì tọa độ. Cuối cùng, xe đầy đột nhiên thoát ra kết quả đâm vào Vũ Nhu Từ trên thân. Tai nạn cự quy nhất tộc, siêu thời không dạo bước, năng lực thực sự quỷ dị, liền thiên đế cũng vô pháp cảm ứng được, siêu thời không dạo bước. Xuất hiện thời cơ, không thể không thừa nhận tay này đỡ máy kéo xuất hiện thời cơ rất quỷ dị. Nhưng là, vẫn không có có hiệu quả, thiên đế bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, nàng tản bộ đồng dạng rời đi vị trí của mình. Trước đó nàng vị trí cùng, thí luyện chi địa, hiện lên thẳng tắp hình, chỉ cần một lần va chạm liền có thể đưa nàng đụng về. Thí luyện con đường, mà bị, xe đẩy đột kích, đụng một lần phía sau nàng không còn dám dạng này nắm lớn. Dù sao nàng còn không có khôi phục vì vô địch thiên đế. Cho nên, nàng đổi cái vị trí tránh cho bị thẳng tắp đụng về thí luyện chi địa. Mang thai ngưng thị, lúc này Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên, hắn không có mượn dùng, nho ra thánh nhân chi nhãn, bởi vì tại nhập mộng. Tạo hóa thiên tử, trong trí nhớ, hắn đã từ nho ra thánh nhân cái kia đạt được. Mang thai ngưng thị, chân truyền, một đạo quỷ dị quang bắn ra, nho ra thánh nhân mang thai chi nhãn, ngươi hội đồ vật cũng rất nhiều. Thiên đế cười ha hả nói, mang thai ngưng thị bắn chúng, đế văn, phía sau căn bản là không có cách thẩm thấu, góc chuyện audio.com, quỷ dị quang mang rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ta khuyên ngươi thu tay lại đi, phía sau ngươi pháp khí phong ấn lại cởi xuống đi, ngươi sẽ bị rút khô linh lực mà chết. Thiên đế lại bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng đột nhiên tan biến tại nguyên địa, không có không gian ba động cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thiên đế mày nhăn lại, nàng triển khai thần trí của mình, bốn phía lục soát. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng trống rỗng xuất hiện tại nàng ngay phía trước. Hà Long thần hành chiến xa đã bị hao tổn, cho nên lúc này Tống Thư Hàng người mặc nguyên bộ khôi giáp dựa vào nhục thân dùng sức vọt tới thiên đế. Dưới chân của hắn, dẫm lên một thanh công đức phi hành. Đây là hắn vì, bạch tiền bối tu, từ bạch tiền bối cái kia lấy duy nhất một lần phi kiếm. Hắn điều dụng chuôi này duy nhất một lần uy lực của phi kiếm tiến hành cự ly ngắn. Siêu thời không dạo bước không nhìn, đế văn, tầng phòng ngự, xuất hiện tại thiên đế trước mặt, có ý tứ, dạng này chiêu số ngươi còn có thể sử dụng a. Thiên đế không có tránh né, nàng ngược lại giang hai cánh tay ôm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đâm vào Vũ Nhu Từ, thiên đế bản, trong ngực chỉ cảm thấy bản thân đâm vào trên cột sắt đồng dạng, lực phản chấn để hắn thổ huyết. Sau lưng, vĩnh bất hãm là thánh thành. Đồng dạng hung hăng đánh tới, thánh thành lúc này giải khai thất phẩm phong ấn, không có, tiểu hào vân thức từ, năng lượng hiệp trợ Tống Thư Hàng không còn dám giải phong xuống dưới. Lại giải phong xuống dưới, hắn thật sự sẽ bị ép khô. Oanh, vĩnh bất hãm lạc thánh thành nện xuống, ném ra sâu không thấy đáy cái hố, bụi mù tràn ngập. Nơi xa, bạch long tì tì vòng quanh Tô Thị A Thập Lục nhìn chằm chằm thánh thành rơi đập vị trí. Một lát sau, vĩnh bất hãm lạc thánh thành tiêu tán không thấy, đây là Tống Thư Hàng năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thánh thành giải thể trở về Tống Thư Hàng thể nội. Cái hố bên trong, Vũ Nhu Từ, thiên đế bản, nhẹ nhàng ôm trạng thái hôn mê Tống Thư Hàng, buông hắn xuống. Bạch Long thanh âm vang lên, ngươi tại mệnh lệnh chẫm. Vũ Nhu Từ thiên đế bản ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn chằm chằm Bạch Long. Bạch Long đồng dạng nhìn chằm chằm thiên đế, thân hình của nó bành trướng. Ngươi rất quan tâm hắn, nhưng hắn không phải tống đầu gỗ, thiên đế bình tĩnh nói. Bạch Long không có phát ra tiếng, hắn trắng noãn trên thân thể ẩn ẩn có ánh sáng vàng kim lộng lẫy hiển hiện. Tốt à, đã ngươi muốn ta buông hắn xuống, vậy ngươi cần phải tiếp hảo. Thiên đế chậm rãi buông tay, tại nàng buông tay trong nháy mắt Tống Thư Hàng dưới thân xuất hiện một cái không gian chi môn, trực tiếp đem hắn thôn phệ. Nếu như ngươi không cách nào tiếp được hắn, cũng đừng trách ta. Thiên đế mỉm cười nói. Bạch Long cuốn lên Tô Thị A Thập Lục thân hình lấp lóe theo sát Tống Thư Hàng đuổi vào. Không gian chi môn, bên trong, ngươi lại thêm một cái nhược điểm đâu, Kim Long đạo hữu. Thiên đế hài lòng đóng không gian chi môn, là thời điểm rời đi. Thiên đế duỗi lưng một cái, đưa tay mở ra không gian chi môn, chuẩn bị rời đi. Nhưng ở nàng mở ra không gian chi môn lúc trong hư không có một cái âm thanh lớn vang lên. Thiên địa hữu chính khí tạp nhiên phú lưu hình, đồng thời một đầu vàng óng ánh đại thủ từ không gian bên trong gạt ra. Hạ thắc vi hà nhạc thượng thắc vi nhật tinh, lại một đầu vàng óng ánh đại thủ xuất hiện, vô nhân viết hạo nhiên, bái hồ thắc thương minh, góc truyện audio.com. Này đôi bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên bắt lấy Vũ Nhu Từ. Thiên đế bản, bả vai, hoàng lộ đương thanh di, ngậm cùng nôn minh đình, một vị thân cao 3 mét tráng hán từ không gian bên trong ép ra ngoài. Hắn cũng không phải là thông qua không gian chi môn đi ra, mà là ngạnh sinh sinh lấy bạo lực phương thức từ không gian bên trong gạt ra. Trong hư không đều lưu lại một chương rõ ràng mặt người thác ấn. Nếu như bạo lực đối đãi không gian nếu có linh, đã sớm khóc thành nước mắt người. Vị này thân cao 3 mét tráng hán, thân mang nho sam, trên đầu bao lấy khăn nho. Ngươi là người phương nào? Vũ Nhu Từ, thiên đế bản, nhíu mày, nàng ý đồ dãy rủa, lại không cách nào tránh ra trên bờ vai đại thủ. Ngươi quên ta sao? Thật sự là dễ quên đâu, thái tổ thiên đế. Kim sắc nho sinh cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Trình, Lâm, thiên đế từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Sai vậy, sai cũng, ta không phải Trình Lâm. Kim sắc nho sinh nhìn thật sâu thiên đế, nói, đồ ngốc ta chính là ngươi a thiên đế cách trương.